Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, cái kia ai? Hắn hướng bên kia chạy. Tử hình quảng trường, phần lớn người hoặc trốn hoặc bị bắt. Lúc này hỗn loạn quảng trường đã phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm nhân mã. Một phương lấy đại tướng Sengoku, Zephyr, trung tướng Gap cầm đầu hải quân xếp hàng. Một phương khác thì là lấy Minh Vương Rayleigh cầm đầu trước Roger băng hải tặc một đám. Từ bỏ đi, các ngươi chạy không được. Sengoku am hiểu nhất công tâm chi thuật, lấy thế đè người. Tại đến hàng vạn mà tính hải quân vây kín phía dưới. Giải rác bất quá hai chữ số trước Roger băng hải tặc một nhóm người muốn phá vòng vây xác suất. Trên lý luận là không. Cứ việc Aokiji, Akainu, Kizaru ba người đều bị phái đi ra nhận trên trấn cái khác hải tặc. Nhưng trên quảng trường vẫn như cũ giữ lại hải quân bản bộ một nửa ở trên chiến lược. Chỉ là Sengoku, Zephyr, gặp ba người liền đầy đủ Rayleigh nhức đầu. Chính diện từ hải quân sức chiến đấu cao nhất tổ ba người trước mặt phá vây gần như không có khả năng làm được. Rayleigh giơ kiếm mà đứng. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Đã Roger thuyền trưởng đã bị đoạt trở về. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống cũng không có ý nghĩa. Các ngươi trước rời đi. Ta đến lót đằng sau. Thế nhưng là, phó thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, sang há to miệng. Trước mắt đại lượng hải quân có lẽ không đả thương được phó thuyền trưởng. Có thể đứng tại hải quân quân trận trước đó ba người đều không phải là dễ trêu a. Đã các ngươi còn nhận ta là phó thuyền trưởng, vậy liền nghe ta mệnh lệnh. Rayleigh đảo mắt đám người. Không thể nghi ngờ nói. Đây cũng là làm Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng cái cuối cùng mệnh lệnh. Đám người nghe, vậy lập tức trầm mặc xuống. Ngay cả Sang cũng nhíu mày tâm cấm âm thanh. Đúng vào lúc này, một cái đeo kính đen cột đuôi ngựa nam tử cao lớn đứng ở Rayleigh bên cạnh. Nhếch miệng cười nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt phó thuyền trưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Rayleigh thanh âm có chút dừng lại. Lời đến khóe miệng một lần nữa nuốt trở vào. Làm phó thuyền trưởng hắn hiểu rõ mỗi một cái thuyền viên. Tại đối phương làm ra quyết định một khắc này. Rayleigh biết vô luận tình huống như thế nào đều không cải biến được. Đã như vậy, liền để hai người bọn họ cuối cùng sóng vai chiến đấu một lần đi. Sang, mang theo thuyền trưởng rời đi. Rayleigh hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Chém ra một đạo thuần trắng kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua. Hải quân cảnh giới tránh lui. Đừng quá khoa trương. Rayleigh. Sengoku cùng Rayleigh là xem như đối thủ cũ. Biết rõ Rayleigh kiếm thuật mạnh căn bản không phải phổ thông hải quân binh sĩ có thể ngăn cản. Nhất thời, một tòa kim quang bốn phía cực lớn hình người đại Phật trống rỗng xuất hiện. Sengoku năm ngón tay khấu chặt nắm chặt cực lớn màu vàng đại quyền. Hướng về phía luồng kiếm khí màu trắng kia liền hung hăng đập xuống. Kình khí bộc phát, nổi lên một trận gió lốc. Rayleigh đáy mắt toát ra vẻ nghiêm túc. Crocus cõng Roger, thứ nhất quay đầu hướng phía Rayleigh bổ ra lỗ hổng chạy tới. Một đám trước Roger băng hải tặc thành viên thấy thế cũng đi theo nhau nhau rút lui. Sang một cắn răng, quay đầu đuổi theo. Chạy rồi sao? Sengoku hóa thân một tòa màu vàng đại Phật, vừa sải bước ra cơ hồ lướt qua nửa cái quảng trường. Chỉ thấy hắn năm ngón tay khép lại thành trường. Cực lớn bàn tay màu vàng óng bỗng nhiên rơi xuống. Hung hăng chụp về phía Sang một đoàn người. Đối thủ của ngươi là ta. Rayleigh đại bộ phận lực chú ý đều tại Sengoku trên thân. Sengoku quanh thân khí thế biến đổi hắn liền đã nhận ra. Rayleigh lách mình, cầm trong tay trường kiếm trước tiên xuất hiện tại bàn tay màu vàng óng phía dưới. Giơ tay một kiếm, keng. Một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang vọng toàn bộ quảng trường. Bờ biển một cái thanh tú thiếu niên đứng tại đá ngầm phía trên. Đối mặt ầm ầm sóng dậy biển cả. Lắng nghe sóng biển đập bờ biển thanh âm. Don Diu một tay chắp sau lưng. Tay kia cầm một con đặc biệt đen đen Musi khác. Không hề nghi ngờ. Cái này đen đen Musi tuyệt đối là cái kia năm lão quái vật giao cho Akainu. sớm như vậy liền đã bị cái kia năm cái lão gia hỏa chọn chúng a. À, Akainu không hổ là một đầu để cho người ta hài lòng chó giữ nhà a. Ma sát đen đen Musi vỏ lưng. Don Jiu do dự muốn hay không bấm. Điện thoại này là nhất định phải đánh. Vấn đề là Don Jiu bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Don Jiu ngón trỏ đập đen đen Musi vỏ lưng. Phát ra thùng thùng thanh âm. Đúng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Khóe mắt quét nhìn nhìn lại. Thấy rõ người tới Don Jiu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nha, tới đều là đại nhân vật a. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đây là thuyền của ngươi sao? Tóc vàng soái đại thúc cười tủm tỉm đến gần. Nhìn thoáng qua Don Jiu trước người cỡ nhỏ thuyền buồm hỏi. Xem như thế đi. Don Jiu không thể phủ nhận gật đầu. Một khắc đồng hồ trước còn không phải. Hiện tại mà tự nhiên là hắn. Có thể cho chúng ta mượn sao? Tóc vàng soái đại thúc sau lưng một cái tóc đỏ thiếu niên nhảy lên ra. Thần sắc hơi có vẻ lo lắng hỏi. Tựa hồ lo lắng bị Don Jiu hiểu lầm bọn hắn là đến đoạt thuyền. Tóc đỏ thiếu niên tiếng nói còn chưa rơi xuống. Tóc vàng soái đại thúc bổ sung một câu. Chúng ta dùng tài bảo cùng ngươi mua xuống chiếc thuyền này. Tốt, không chút do dự đáp ứng. Thậm chí cặp mắt kia trong hạt châu còn lóe ra ánh mắt tham lam. Tóc đỏ thiếu niên thấy thế không khỏi dưới đáy lòng rất khinh bỉ một chút Don Jiu. Đông, đông, hai tiếng trầm đục. Tóc đỏ thiếu niên trùng điệp đem hai túi tử tài bảo bị ném tới Don Jiu bên chân. Tóc vàng soái đại thúc hơi có vẻ xin lỗi cười một tiếng. Đi theo vung tay lên. Phía sau một đoàn người cấp tốc lên thuyền. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng Don Jiu y nguyên thấy được trong đám người bị người kháng ở trên người Roger. Tạm biệt, hải tặc vương. Chấm chấm, liếc qua bên chân hai đại cái túi tài bảo. Bán đi nói ít cũng có hơn 100 triệu belly đi. Cái kia chiếc phá thuyền buồm giá trị 100 triệu belly. Don Jiu lắc đầu. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Minh Vương một nhóm người vì cái gì không tiếc số tiền lớn cùng hắn. Mua xuống đầu kia không lớn thuyền buồm. Bởi vì, cộc cộc cộc, một trận gấp rút nặng nề tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nghe được sau lưng động tĩnh, Don Jiu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Giật mình một bóng người tựa như một viên hình người như đạn pháo bỗng nhiên đánh tới. Người còn chưa đến thanh âm tới trước. Tiểu tử, trông thấy một cái tóc vàng gã đeo kính không có. Gáp ồm ồm mà hỏi. Một đôi tinh mang bắn ra bốn phía con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển. Hắn một đường đuổi theo Minh Vương Rayleigh một nhóm người tới. Đến biển cả bên cạnh nhưng không có trông thấy Rayleigh thân ảnh. Gáp lo lắng bọn hắn đã lên thuyền trốn. Cứ việc trên biển còn có không ít hải quân. Nhưng bằng những người kia sợ là lưu không được Rayleigh một đoàn người. Nạc, hướng chỗ ấy chạy. Don Jiu hơi ngẩng đầu. Dùng cằm chỉ giống như mũi tên bắn đi ra tàu nhanh nói. Trên mặt biển sương mù rất nặng. Đi xa 20 bước cũng có chút thấy không rõ. Gáp thuận Don Jiu phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm. Như ẩn như hiện xuất hiện tại trong sương mù dày đặc. Cầm hai dương đạn pháo đi lên. Rõ. Bên bờ biển động tĩnh tự nhiên không gạt được thuyền buồm bên trên một đoàn người. Đứng tại bên trên bong tàu tóc đỏ thiếu niên chú ý tới bên bờ biển một màn. Lập tức trừng lớn hai mắt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tên kia vừa thu tiền của chúng ta. Vậy mà chỉ chớp mắt liền bán đứng chúng ta. Mang trên mặt non nớt chi khí sang hiển nhiên rất tức giận Don Jiu hành vi. Rayleigh vỗ vỗ sang bả vai. Cười nói, chúng ta chỉ là một trận phổ thông giao dịch mà thôi. Tài bảo cho hắn, thuyền buồm về chúng ta. Thế nhưng là, chiếc này thuyền nhỏ mặc dù nhanh, nhưng căn bản giá trị không được hai túi tài bảo. Sang có chút nhíu mày, vẫn như cũ cảm thấy Don Jiu không đủ trượng nghĩa. Nếu như không phải hải quân trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện chúng ta giấu tàu nhanh. Chúng ta căn bản liền sẽ không mua xuống như vậy một đầu thuyền hỏng. Hải quân động tác đến cùng vẫn là chậm chút. Mặc dù hủy đi rừng ở lốc tao bên ngoài đại bộ phận thuyền. Nhưng vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới. Rayleigh nhìn qua nồng vụ chỗ sâu. Hỏa lực âm thanh không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là trên biển hải quân cùng đám hải tặc giao thủ. Thuyền buồm tuy nhỏ, nhưng lại là một chiếc tàu nhanh. Không có đặc thù động lực trang bị quân hạm đều không nhất định có thể đuổi theo kịp. Trong nháy mắt, Rayleigh một đoàn người cũng đã tiến vào biển cả chỗ sâu. Rayleigh đưa mắt ngắm nhìn đã đuổi tới bờ biển Gap. Nếu như chỉ là Gap một người, dù cho có thể bằng vào ghép bâu, nguyệt bộ, đuổi theo, cũng đã lưu không được bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.